Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 220. Tư Gia Thành gật đầu. Đằng sau trường của bọn tôi là trường cấp 1 quý tộc. Nguyễn Chi Hạ, nghèo khổ hạn chế trí tưởng tượng của cô. Vừa trở về, Tư Gia Thành đã chạy vào phòng của mình, bắt đầu kế hoạch kiếm tiền của cậu. Nguyễn Chi Hạ trở về phòng viết bản thảo. Đứa nhóc mới lớn như Tư Gia Thành đều có thể nghĩ ra cách kiếm nhiều tiền như thế thì cô cũng không thể vứt bỏ nghề chính của bản thân được. Gần đây, cô đang viết một kịch bản huyền nghi. Thẩm Lệ đợi cô viết xong sẽ giúp cô liên hệ đạo diễn và công ty, xem có ai mua kịch bản của cô hay không. Tóm lại, ở Nguyễn Thị không phải kế lâu dài. Viết một lát thì cô không có linh cảm nữa, nên đứng dậy ra khỏi cửa phòng đi lại lại. Không biết Tư Mộ Hàn đã trở về từ lúc nào. Bây giờ anh ta đang nói chuyện với Cố Chi Dân trong phòng khách. Nguyễn Chi Hạ không thích nghe lén người khác nói chuyện. Xoay người tính trở về phòng lại không cẩn thận nghe được hai chữ Nguyễn Thị, cô lùi lại, lặng lẽ tới gần hơn. Chỉ nghe thấy Cố Chi Dân tức giận nói: người nhà họ Nguyễn đều bị điên à, lúc này không đi giải quyết rắc rối, lại đi mua chuộc truyền thông kéo tôi xuống nước, hỏng rời đi sự chú ý của quần chúng, để cho tôi thành bia đỡ đạn của bọn họ. Đầu óc có lỗ à? Cậu đừng cản tôi. Tôi muốn giết chết bọn họ. À, Tư Mộ Hàn thản nhiên lên tiếng. Nói ra một câu đầy sâu kín. Vợ của tôi cũng họ Nguyễn. Chút cảm xúc kích động của Cố Chi Dân lập tức giảm không ít. Anh ta hắng giọng nói. Người nhà họ Nguyễn ngoại trừ Nguyễn Chi Hạ ra, đầu đều có lỗ. Tư Mộ Hàn không quan tâm đến Cố Chi Dân. Anh ấy có dự cảm rồi quay người nhìn Nguyễn Chi Hạ, như muốn giữ chặt lại con người Nguyễn Chi Hạ đang muốn bỏ chạy kia. Nguyễn Chi Hạ cứng đầu quay người muốn rời đi, thì bị Tư Mộ Hàn gọi lại. Nguyễn Chi Hạ, Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn anh ấy. Nụ cười cứng nhắc, mọi người cứ tiếp tục đi. Tôi chỉ là đi ngang qua thôi. Cô ấy nói dứt lời, rồi đi ngang bên cạnh họ, đến phòng bếp để rót cốc nước. Lúc đi ra, Tư Mộ Hàn và Cố Chi Dân không còn nói chuyện nữa. Cố Chi Dân vừa nhìn thấy cô ấy liền cười ha ha, bộ dạng nịnh nọt. Chi Hạ, Thẩm Tiểu Lệ có gọi điện cho cô không? Có. Nguyễn Chi Hạ cầm cốc nước rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa chống đối diện với hai người họ. Cố Chi Dân nghe cô ấy nói vậy, thoáng phát ánh mắt sáng hẳn lên. Nhưng câu nói tiếp theo đây của Nguyễn Chi Hạ lại làm dập tắt ánh sáng trong đôi mắt của anh ta. Cô ấy nói với tôi rằng anh là tên cặn bã. Khi Nguyễn Chi Hạ nói, cô cười híp mắt, bộ dạng cô khi đó chẳng có chút gì đả kích anh ta cả. Nhưng Cố Chi Dân nghe xong thì lại để câu ấy lọt tai. Tôi bị oan, tôi chẳng làm chuyện gì đó với hai cô gái đó cả. Ngày hôm đó tôi ở. Đột nhiên anh ta ngừng nói. Anh ta ngẩng đầu nhìn Tư Mộ Hàn, rồi lại im lặng. Tư Mộ Hàn lại làm gì đó một cách bí mật, để Kim Hải và Thịnh Hải treo ở phía dưới tên anh ta, để anh ta không nói lung tung bất cứ điều gì. Ngày hôm đó tôi uống nhiều quá, rồi ở lại luôn Kim Hải, không hề qua đêm cùng với hai người con gái đó. Anh tự đi giải thích với Tiểu Lệ đi. Nguyễn Chi Hạ lạnh nhạt nói với Cố Chi Dân. Cố Chi Dân cầu cứu, nhưng cô ấy không nghe điện thoại của tôi. Anh có thể đi tìm cô ấy. Anh chắc chắn biết cô ấy ở đâu. Nếu anh không giải thích được hiểu nhầm nhỏ như thế này, thế thì đừng làm phiền cô ấy nữa. Nguyễn Chi Hạ định không nói nhiều, uống một ngụm nước, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tư Mộ Hàn chẳng nói gì từ đầu đến giờ, liền giơ tay lấy cốc nước trong tay cô ấy, uống luôn một ngụm. Cốc đó là tôi đã từng uống. Cách chương.